Hiện giờ, nếu bọn họ không nhìn thấy được gì, mình cần gì dây dưa với mấy kẻ này? Huống chi còn là Lệ gia. Hiện giờ giết chết Sở Dương lại chẳng đau lòng. Lưu bọn họ lại cho đồng vô quy tận với bát đại gia tộc còn lại thì tốt hơn nhiều. Một khi đã vậy, ta đây xin lỗi không bồi tiếp nữa. Sở Dương cười dài một tiếng yên tâm, đột nhiên cấp tốc lao về phía trước. Lệ Đông Hải thét lớn, ngăn hắn lại, không tiếc giá nào, người của Lệ gia bốn phía lập tức xuất thủ, đánh tới kịch liệt dị thương. Nhưng nếu Sở Dương đã quyết đi chỉ bằng vào những người này, làm sao ngăn được? Kiếm quang chợt lóe, chấn hai người trước mặt lui về phía sau. Sở Dương đã cùng Lệ Đông Hải đối đầu một kiếm, thân hình từ nơi này bay xéo ra ngoài. Tiếp đó nhảy lên nhanh như chớp, một chân đạp vào vách núi, chỉ cần mượn lực thành công, Sở Dương có thể nắm chắc vùng thoát khỏi những người này trong thời gian cực ngắn, nghênh ngang rời đi. Đúng lúc này, một đạo kình phong cuồng mãnh không ngờ áp xuống đầu. Trong lòng Sở Dương chấn động, giơ kiếm đỡ chiêu, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại không thể địch nổi áp xuống. Sở Dương bị chấn phải hạ xuống đất, cố nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn lại. Trên không trung, tiếng thét dài vang lên không dứt, năm sáu đạo thân ảnh phiêu diêu đáp xuống. Ở trong gió tuyết đầy trời, giống như thần tiên giáng trần, phiêu nhiên thoát tục. Nếu đã tới thì ở lại đi, một thanh âm mờ ảo nói. Lão phu còn có việc muốn hỏi ngươi, nói rõ rồi đi cũng không muộn. Thanh âm của hắn gần nhất chính là người vừa đối một trường với Sở Dương. Sáu người đồng thời hạ xuống, chiếm cứ sáu phương vị. Trong lòng Sở Dương liên tục kêu khổ, sán người này, góc truyện audio.com, ai nấy đều là chí tôn lục phẩm trở lên, sáu siêu cấp cao thủ đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Làm thế nào bây giờ? Cho dù hiện tại kiếm linh tiếp quản thân thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sáu người này. Mình là kiếm trung chí tôn nhất phẩm, kiếm linh phụ thể, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới tam phẩm. Tu vi như thế, đối đầu với một vị trí tôn lục phẩm đã là phi thường cố sức, uống chi là sáu vị. Sở Dương thương lượng cấp tốc với kiếm linh, nhanh chóng chuẩn bị cho kiếm linh tiếp quản thân thể, quyết định thà phải trả một cái giá đắt cũng phải phá vây bỏ chạy. Chỉ cần đối phương vừa động thủ liền hành động, nhưng trước khi động thủ, phải xem thế nào đã, xem chuyện này có cơ hội chuyển cơ hay không. Không đến sơn cùng thủy tận tuyệt đối không thể đi con đường đó. Ngươi tên gì? Lão già cầm đầu trong ánh mắt lạnh lẽo không ngờ mang theo một tia ôn hòa, tuy ôn hòa một cách dối trá, nhưng dù sao cũng là một loại thái độ. Chỉ nghe hắn nói, tháo khăn che mặt của ngươi xuống, để lão phu nhìn mặt ngươi. Sở Dương khàn khàn cười khinh cuồng một tiếng, thế nào, các ngươi nghĩ ăn chắc ta rồi hay sao? Sắc mặt lão già này vẫn ôn hòa, thản nhiên nói. Các hạ hà tất như vậy, mọi người nói chuyện nghiêm túc, kết giao bằng hữu không phải tốt hơn sao? Lại nói, sự tình đúng sai, thế nào cũng có thể làm rõ ràng, ta là người luôn nói đạo lý, nếu thật sự là bên chúng ta có lỗi, ta nhận lỗi với các hạ cũng chẳng sao. Lệ Đông Hải bên cạnh trong lòng lạnh lẽo, quả nhiên gia tộc có ý đồ như vậy. Không khỏi bi phẫn nói, thập tam gia, Nam Sơn bị hắn đánh tới sinh tử không rõ. Hơn nữa người này rõ ràng không phải, làm sao ngươi biết không phải, lão già kia phất phất tay, thản nhiên như không, có lão ngũ ở đây, Nam Sơn không chết được. Sở Dương cực kỳ buồn bực, đây là chuyện gì, người của cửu địa gia tộc có hàm dưỡng tốt như vậy từ khi nào thế? Ta giết người của bọn hắn không ngờ lại muốn phân rõ phải trái với ta. Chẳng lẽ ta đã đạt tới cảnh giới gì mà hổ thân chấn động, ba vương chi khí hiện ra, tất cả cao thủ đều dập đầu cúng bái. Chẳng lẽ phúc lợi lần này cũng bao gồm cả món này? Lão đầu kia quay đầu nhìn Sở Dương, mỉm cười nhàn nhạt. Các hạ không muốn lộ diện mạo thật, vậy chúng ta nói chuyện nhu vậy cũng không sao. Không ngờ hắn lại lui một bước lớn. Xin hỏi các hạ ẩn mình dưới vách núi này đã bao lâu? Lão già nhẹ giọng hỏi, thần thái vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Sở Dương chợt động, căn cứ vào ý tứ một câu này, chỉ sợ những người này đã phong tỏa bên trên rất lâu, nếu như ta nói vừa mới đến thì rõ ràng không ổn. Suy nghĩ một lượt nói, cái này, thời gian cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là mấy tháng. Không biết các hạ hỏi cái này có dụng ý gì, thần sắc trong mắt lão giả lại một lần nữa sáng ngời, nói. Nói như vậy các hạ cũng biết ngươi chém đổ phong lôi thai là ai. Hắn híp mắt cười cười, nói. Hay là các hạ chính là người chém đổ phong lôi thai. Lão giả ngẩng đầu lên, nhìn huyệt động Sở Dương vừa mới đào ra, híp mắt cười nói. Cái động kia, rất gần với phong lôi thai. Các hạ nói có phải không? Sở Dương đến bây giờ vẫn không đoán ra được đối phương có dụng ý gì, trong lòng thoáng chốt đã hiện ra mấy trăm phương án đối đáp. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, cẩn thận hồi đáp. ta không nghe ra ý tứ các hạ. T, R, U, Y dài, E, Chu Yên Phao, V, N, hắn nói nghe không hiểu, lão già kia. Góc chuyện audio.com, ngược lại còn cười rộ lên, tựa hồ xác định điều gì đó, mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng ta xem thực lực các hạ còn không đủ để chém đổ phong lôi thai. Xin hỏi các hạ dùng phương pháp gì để chém đổ phong lôi thai? Không ngờ hắn cứ như vậy nhận định Sở Dương rồi. Sở Dương hít thật sâu một hơi, nói, ta vẫn không hiểu, lão già híp mắt cười. Người tốt nhất là nên hiểu, nếu không hiểu thì không được vui lắm đâu. Sở Dương nói, là ta thì sao, mà không phải ta thì sao? Ta không hiểu các ngươi có dụng ý gì. Sở Dương cảm thấy, đã như vậy giả vờ thì có tác dụng gì? Dứt khoát liều một phát thừa nhận cho rồi. Dù sao phong lôi thai cũng không liên quan tới chuyện cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 luôn nằm ở dưới này, chỉ sợ 9 vạn năm qua, phong lôi thai đã đổ 8-9 lần rồi. Sở Dương cảm giác được đây, hình như là một cơ hội. Cách chương.